Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 80 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Khi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 80 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi An Chỉ Nguyệt cùng với tất cả mọi người tiến vào trong phòng khách thoải mái và rộng rãi, ghế sofa ngồi chật cứng người, An Chỉ Nguyệt vội vàng bưng trà phục vụ, cung kính đứng ở một bên. Ông cụ im lặng, không ai dám nói lời nào. Tại một thời điểm, không khí đặc biệt thiếu oxy trở nên ngột ngạt và bí bách. An Chỉ Nguyệt nhìn người đàn ông 75 tuổi, uy nghiêm, không thể xâm phạm, trong lòng rất bất an. Cô lén liếc nhìn lầu 2, trong lòng lẩm bẩm: Dực Thành sao có thể ngủ đến bây giờ được chứ? Gần 12 giờ rồi mà vẫn chưa chịu dậy. Dực Thành đâu? Giọng nói uy nghiêm của ông cụ truyền đến, An Chỉ Nguyệt hơi giật mình, nhìn ông lão. Sau vài giây, An Chỉ Nguyệt cung kính nói: Anh Dực Thành còn chưa có dậy. Nó không có ở đây cũng không sao, không liên quan gì đến nó hết. Ông cụ không nhanh không chậm lên tiếng, dùng đôi mắt đài vàng nhìn chằm chằm vào An Chỉ Nguyệt. Tôi tới đây là để tìm cô. Dạ, con biết. An Chỉ Nguyệt căng thẳng nhưng vẫn cứ giả vờ bình tĩnh. Ông lão nhấp một ngụm trà trên bàn cà phê để làm ẩm ướt cổ họng, chậm rãi nói: Chỉ Nguyệt, cha cô là nguyên lão của tập đoàn Mộc Vân. Ông ấy đã cùng ông chiến đấu cả đời, theo ông hết lòng. Và ông xem ông ấy như con nuôi của mình vậy. Ông đã nhìn con lớn lên cùng với các cháu của ông. Tất cả các cháu đều là thịt trong lòng bàn tay ông. An Chỉ Nguyệt không muốn nghe mấy lời nói vô nghĩa này của ông nội nên cắt ngang. Ông nội, có chuyện gì thì xin ông cứ nói thẳng, vòng vo cũng vô nghĩa. Lời nói của ông cụ bị cắt ngang, khuôn mặt của ông trở nên nặng nề. Không biết trời cao đất rộng. Doãn Nhược Thi cười nhạo lạnh lùng nói: Ông nội đừng có nói nhiều với kẻ giết người không chớp mắt này, cô ta sẽ không nghe đâu. Ông cụ sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, giọng nói có chút lạnh lùng. An Chỉ Nguyệt, người nào bảo lãnh cho cô ra? An Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn về phía Bộ Hướng Đình, thấy anh yên lặng cúi đầu, vẻ mặt trầm tư. Tôi không giết Nhược Lan, tôi vô tội, đương nhiên là tôi có thể ra khỏi ngục. An Chỉ Nguyệt trả lời câu hỏi. Ông lão kiềm chế cười cười có chút mỉa mai. Vô tội sao? Chỉ Nguyệt, ông nội ăn muối nhiều hơn con ăn cơm, đừng cho rằng ông già rồi thì ngớ ngẩn. An Chỉ Nguyệt khó hiểu, cau mày nhìn ông. Cô không biết rằng mình là một người đang mang trọng tội sao? Cô là một kẻ bị tình nghi giết người. Tất cả bằng chứng trong đồn cảnh sát đều chỉ ra rằng cô đã đầu độc cháu gái tôi. Đáng lẽ bây giờ cô phải đang ngồi tù, cô hẳn là còn chưa biết mình dùng lý do gì để thoát ra đây sao? Lý do gì? An Chỉ Nguyệt căng thẳng hỏi. Bệnh nặng, phải ra ngoài chạy chữa. An Chỉ Nguyệt hoàn toàn mờ mịt. Cô luôn luôn không thể giải thích được mình được cứu như thế nào. Cảnh sát cũng im lặng. Về sau, cô nghe từ Bộ Hướng Đình mới biết mình được anh cứu. Nhưng không biết lý do là gì. Cứu cô ra tới, xong đến luật sư cũng không thấy đâu cả. Ông cụ gằn từng chữ. Tôi xem thấy cô còn sống khỏe mạnh, có giống bệnh nặng chỗ nào đâu. Có thể bảo lãnh kẻ giết người với lý do vụng về như vậy, lại có thể thông suốt tất cả quan hệ trong đồn cảnh sát. Đến cả tôi còn không điều tra ra được người bên kia là ai. Tôi rất tò mò, muốn biết sau lưng An Chỉ Nguyệt cô, người nào lại có năng lực dám công khai chống lại gia đình tôi như vậy. An Chỉ Nguyệt im lặng nhìn về phía Bộ Hướng Đình. Bộ Hướng Đình nheo mắt, đôi mắt khó lường, đưa tay đẩy đẩy kính, chậm rãi lắc đầu ra hiệu bảo cô đừng nói gì cả. An Chỉ Nguyệt hiểu được, nói nhiều thì sẽ sai nhiều, chỉ là cô không ngờ sự tình lại như vậy. Vẫn cho là trong sạch của mình đã được chứng thực, chỉ là chưa bắt được hung thủ mà thôi. Ông cụ nhìn An Chỉ Nguyệt với ý tứ sâu xa, sau đó nhìn về phía Bộ Hướng Đình. Bộ Hướng Đình nhận thấy ông cụ đã chú ý tới mình, lập tức tránh đi ánh mắt của An Chỉ Nguyệt, hắng hắng cổ họng, ho khan một tiếng, tư thế ngồi thẳng tắp cứng nhắc. Ông cụ nở nụ cười nhàn nhạt, nghiêng đầu nhìn An Kiến. Cô ấy là con gái của ông, ông nói nên làm cái gì đây? An Kiến cung kính nói, ông chủ, tôi đã ở bên cạnh ông 20 năm, ông nên biết An Kiến tôi là người như thế nào. đối mặt với chính nghĩa, tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến tình riêng. Đứa con gái bất hiếu của tôi đã hạ độc cô Nhược Lam là điều không thể chối cãi. Sự thật là nó nên bị trừng phạt bởi pháp luật. Giết người phải trả giá bằng mạng sống là chính đáng. Ông cụ hài lòng gật đầu, nhàn nhạt nói. Vậy thì chuyện này sẽ do ông xử lý. Ông chủ, tôi sẽ lo liệu, đừng lo lắng. An Kiến đứng dậy cúi đầu. An Trì Nguyệt đau đớn trong lòng, tuyệt vọng nhìn cha mình, người mà cô hằng ngưỡng mộ. Cô ấy không mong cha mình sẽ tin mình, nhưng chỉ xin cha đừng vô tâm như vậy. An Kiến ngước mắt lên nhìn An Trì Nguyệt, bắt gặp ánh mắt này của cha mình. An Trì Nguyệt nghẹn ngào nói. Ba, con bị oan, con không có hạ độc Nhược Lam, con là con gái của ba, tại sao ba lại không tin con? An Kiến nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của An Trì Nguyệt, thấy được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng cô. Ông thờ ơ, lãnh đạm ra lệnh cho hai vệ sĩ bên cạnh. Đưa nó đến bệnh viện làm kiểm tra, đồng thời đưa báo cáo khám nghiệm đến đồn cảnh sát, để người ta xóa đi cái tiền bảo lãnh giả và đưa nó trở lại nhà tù một lần nữa. Doãn Nhược Thi bĩu môi cười lạnh, khoanh tay dựa vào sofa, lông mày nhướng lên, tràn đầy vẻ đắc thắng. Nghe hai chữ nhà tù, An Trì Nguyệt thấy rợn cả người. Khi nghĩ đến sự tra tấn mà sống còn hơn cả chết của ngục tù, cô suy sụp và khóc. Ba, con bị oan, sao ba không tin con? Con là con gái của ba mà, người khác không tin con không sao, nhưng ba là ba của con mà. An Kiến sắc mặt cứng đơ, không dám đối mặt với An Trì Nguyệt, ngoảnh mặt làm ngơ trước những gì cô nói. Quát hai tên vệ sĩ. Các người còn ngơ ra đó để làm cái gì nữa? Sao không đi đi? Vâng. Hai vệ sĩ đồng thanh, sải bước tiến lên, trái phải bắt lấy cánh tay của An Trì Nguyệt. An Trì Nguyệt biết rằng nếu lần này cô vào tù một lần nữa, cô sẽ chết ở trong đó. Những nữ tù nhân bị mua chuộc chắc chắn sẽ giết chết cô. Cô dùng sức giãy giụa, nhưng một người phụ nữ yếu đuối làm sao có thể chống chọi được với hai tên vệ sĩ cao to đây. Kháng cự cũng vô ích. Cô hoảng sợ nhìn về phía bộ hướng Đình, lo lắng hét lên. Anh Đình, anh có tin em không? Kẻ giết người không phải là em đâu. Chính là Doãn Nhược Thi muốn hạ độc em, nhưng trời xui đất khiến lại hại Nhược Lam. Doãn Nhược Thi thẹn quá hóa giận, đột ngột đứng dậy, chỉ vào cô mà mắng. An Trì Nguyệt, cô thật đáng khinh, chứng cứ vô cùng xác thực, còn muốn giá họa cho tôi. Loại phụ nữ như cô chết không đáng tiếc. An Trì Nguyệt rơm rớm nước mắt, chịu đựng sự đau buồn tràn ngập trong lòng mà nhìn thẳng vào bộ hướng Đình. Cô tin rằng người đàn ông này sẽ cứu cô. Anh ta đã bảo vệ cô từ khi còn nhỏ, giống như một thiên thần vậy, không gì không làm được. Đã có thể đem cô từ trong nhà tù cứu ra, thì bây giờ cũng có thể bảo vệ cô không bị bắt trở lại. Bộ hướng Đình nhìn An Trì Nguyệt bị lôi đi, sau đó lại nhìn về phía ông lão. Tại sao? Ông nội, Nhược Lam cũng đã chết. Chúng ta đều rất đau khổ. Nhưng Trì Nguyệt cũng không nhất định là kẻ giết người. Ông để cho cô ấy ở trong tù chịu tội mà ông đành lòng sao? Lý Vị Ương tức giận đứng lên nói. Hướng Đình, là em họ của cậu đã chết. Cậu tại sao lại thay kẻ giết người nói chuyện chứ? Bác gái, con... Hướng Đình vừa muốn nói, ông cụ đã ngắt lời anh. Uy nghiêm nói. Người nào dám giúp An Trì Nguyệt, trước tiên cắt đứt quan hệ với nhà rồi cút ra khỏi nhà đi. Trong một giây tiếp theo, bộ Hướng Đình im lặng. An Trì Nguyệt thấy anh quấn bách, bất lực, trái tim cô lại tuyệt vọng. Người trong nhà không ai dám khiêu chiến với ông cụ, ngay cả cha cô cũng không cứu cô. Cô làm sao làm khó Hướng Đình đây? Nhận ra rằng trên đời này không ai có thể bảo vệ cô nữa, chỉ có bản thân mình là có thể tự dựa vào thôi. Lúc vệ sĩ bên cạnh không chú ý, An Trì Nguyệt dùng sức đẩy một bên vệ sĩ, cúi đầu cắn mạnh tay của vệ sĩ kia. Vệ sĩ kinh hô một tiếng, đột nhiên thả An Trì Nguyệt ra. An Trì Nguyệt vội vàng xoay người, hoảng sợ chạy ra cửa. Hành động của cô khiến cho mọi người bị sốc. Doãn Nhược Thi phản ứng quyết liệt. Cô đứng dậy hét lớn. Bắt lấy cô ta, đừng để cô ta chạy thoát. Vệ sĩ phản ứng lại, đuổi theo An Trì Nguyệt, túm lấy quần áo của cô ở ngoài cổng. Tiếng xé vải vang lên, tay áo sơ mi của An Trì Nguyệt đã bị xé rách. Cô ngã xuống đất đập đầu vào cửa, một tiếng rầm. Cô chịu đựng đau đớn đứng dậy. Vệ sĩ tiến lên khống chế cô. Cô giằng co, kéo cánh tay của vệ sĩ lại cắn. Tên vệ sĩ bị cắn đau đớn, trong lúc nóng giận, hắn đã cầm nắm đấm đánh vào bụng của An Trì Nguyệt một cách dữ dội. Nhận một cú đấm này, An Trì Nguyệt đau đến mức quỳ gối, ôm bụng, không nhúc nhích được nữa. Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, ruột gan như thắt lại. Đau đớn khiến cho toàn thân cô suy nhược, toát mồ hôi lạnh. An Kiến và Bộ Hướng Đình đều đau khổ, lo lắng nhìn An Chỉ Nguyệt tiến lên hai bước, nhưng lại không dám tiến lên, đứng ở trong phòng khách lo lắng không thôi. Tiếng động dưới lầu đã đánh thức Bộ Dực Thành. Anh bước ra khỏi phòng, đứng ở hành lang trên lầu 2. Vừa nhìn thấy vệ sĩ đuổi theo An Chỉ Nguyệt, sắc mặt anh đã lập tức tái mét. Ánh mắt sắc bén trở nên bạo phát, giống như là sứ giả từ địa ngục nghiện máu. Thân thể được bao quanh bởi một luồng khí lạnh, lao xuống lầu không chút do dự. An Chỉ Nguyệt quỳ trên mặt đất, ôm bụng đau đớn, nghiến răng chịu đựng. Hai tên vệ sĩ thô bạo dùng cánh tay lôi kéo cô đi về phía cửa. Cô vô cùng sợ hãi đối với ngục tù, lúc này chỉ muốn trốn thoát, nhưng cú đấm vừa rồi khiến cô không còn sức chống đỡ, không còn sức để vùng vẫy nữa. Vừa nghĩ đến việc quay về bị tra tấn, cô tuyệt vọng muốn chết. Đột nhiên, một trận kịch liệt xông tới, hai tên vệ sĩ ôm An Chỉ Nguyệt đột nhiên buông ra. An Chỉ Nguyệt lại ngã xuống đất. Sau một hồi hỗn chiến, hai vệ sĩ ngã xuống đất đau đớn, một vệ sĩ nôn ra máu, bị giẫm mạnh lên trên mặt đất thòi thóp. An Chỉ Nguyệt thuận theo ngước nhìn đôi chân dài đang dẫm lên đầu của vệ sĩ. Cô nhìn thấy thân hình cao lớn và cường tráng của người đàn ông, vẻ ngoài u ám, đôi mắt khát máu và lạnh lùng, sát khí bao phủ, là Dực Thành. Anh cuối cùng cũng đã tỉnh ngủ rồi sao? Câu hỏi không đúng lúc này chợt lóe lên trong lòng An Chỉ Nguyệt. Trái tim cô bỗng nhiên được thả lỏng. Loại cảm giác nhẹ nhõm mà cô chưa bao giờ cảm thấy như chút bỏ được hàng nghìn viên đá trong lòng. Và trong phút giây đó, cô tự nhiên muốn khóc, mà không hiểu vì sao. Nước mắt không kìm được mà trào ra khỏi hốc mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười vừa chua xót vừa hạnh phúc. Cô cười với Bộ Dực Thành. Bộ Dực Thành nhìn ánh mắt hoảng hốt và vô lực của cô. Đột nhiên, hai mắt anh trở nên đỏ ngầu, mặt khó coi đến cực điểm. An Chỉ Nguyệt không hiểu tại sao anh lại như vậy. Chậm rãi cố nén nụ cười buồn bực, cứng nhắc đứng dậy khỏi mặt đất. Ngay khi cô đứng vững, tiếng giống của ông cụ từ phía sau lưng truyền đến. Dực Thành, nếu như còn vẫn coi mình là con cháu của nhà họ Bộ, thì đừng xen vào chuyện này. Ông có thể bỏ qua chuyện con thu lưu An Chỉ Nguyệt. Chuyện cũ này sẽ bỏ qua, nhưng còn dám vì người phụ nữ này mà đối nghịch với ông tuyệt đối sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu. Bộ Dực Thành hoàn toàn không để ý đến lời của ông cụ nói, đá mạnh vào người cận vệ đang hấp hối, bước ngang qua người hắn, đi về phía An Chỉ Nguyệt. An Chỉ Nguyệt sờ sờ bụng đang đau nhức, nhìn Bộ Dực Thành kinh hãi như dã thú kinh khủng, chậm rãi lui về phía sau. Cô còn chưa đoán ra được tại sao Bộ Dực Thành lại gần cô, lại nghe thấy anh nói, giọng điệu trầm thấp nhẹ nhàng như suối trong vắt, nhàn nhạt nói: "Em đi về phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giải quyết chuyện ở đây." Nước mắt của An Chỉ Nguyệt lúc này không khỏi chảy xuống, có lẽ là cô quá mức vô lực. Cô cảm thấy cho dù trời có sập xuống thì người đàn ông này cũng sẽ chống đỡ lên. Sự cảm động này cô không có cách nào để diễn đạt. An Chỉ Nguyệt thấy không thể tin được. Cô chỉ là người làm của Bộ Dực Thành, mới đi làm được chưa đầy 3 ngày. Không nấu một bữa cơm cho anh, không đem lại ân huệ gì cho anh, thậm chí còn đã từng đâm anh một dao. An Chỉ Nguyệt rối rắm nhìn Bộ Dực Thành, sau đó nhìn đến đám người trong phòng khách. Nhất định đưa cô trở lại ngục giam kia. Cô do dự. Ở lại đây, Bộ Dực Thành thật sự có thể bảo vệ một người ngoài như cô sao? Đây là việc làm mất lòng cả nhà. Ngay cả Bộ Hướng Đình cũng không làm được. Làm sao anh có thể làm được chứ? Anh an ủi cô trở về phòng trước, rồi đợi thêm cảnh sát đến đưa cô đi sao? Người đàn ông mình thích cũng như người cha thân yêu nhất đều không thể giúp cô. Bộ Dực Thành sao có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy đây? An Chỉ Nguyệt nghĩ đến đây, cô cảm thấy không có khả năng, nặn ra một nụ cười cứng nhắc, lùi về phía sau từng bước, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào lẩm bẩm. Anh Dực Thành, em thật sự không muốn trở lại nhà giam. Tất cả các nữ tù nhân kia đều là những kẻ mất trí. Họ tra tấn em hàng ngày và em không muốn chết trong tù vì loại tội danh bị hãm hại này đâu. Nhìn An Chỉ Nguyệt gấn lệ, nhìn ánh mắt hoảng sợ và bất lực của cô, đôi mắt đỏ ngầu của Bộ Dực Thành càng lúc càng đỏ, vẻ mặt vô cùng khó coi, nhưng giọng điệu lại vô cùng ôn nhu. Anh biết, có anh ở đây, em không cần phải sợ. Tất cả mọi người đều cho rằng em hạ độc Nhược Lam, ngay cả cha mẹ em cũng nghĩ như vậy. An Chỉ Nguyệt khóc lóc, lắc đầu lẩm bẩm, đi về phía cửa. Không ai tin em vô tội. Đúng vậy, cả nhà anh đều tình nguyện thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bộ Dực Thành chậm rãi nhắm mắt, hít sâu một hơi, dừng lại, lại mở đôi mắt đỏ hoe ngắt lời cô. Tin tưởng anh. Vừa dứt lời, tên vệ sĩ vừa bị đánh bại đột nhiên từ phía sau Bộ Dực Thành đứng dậy. An Chỉ Nguyệt sợ tới mức lùi lại mấy bước, xoay người theo bản năng rồi bỏ chạy. Chị... Bộ Dực Thành vội vàng gọi cô. Anh vừa muốn tiến lên một bước đuổi theo, ông nội anh đã đứng lên gầm thét. Còn đứng lại đó cho ông. Bộ Dực Thành hơi dừng lại, lại sững sờ, quay lưng về phía người trong phòng khách, lo lắng nhìn về phía An Chỉ Nguyệt rời đi. Ông cụ uy nghiêm nói, con có biết con đang làm cái gì không? Kẻ sát nhân giết em họ của con còn dám thu nhận cô ta, người nhà hay kẻ thù con không phân biệt được rõ ràng hay sao? Đối mặt với câu hỏi tức giận của ông nội, Bộ Dực Thành gạt đi và trầm ngâm nói, con thật sự không phân biệt được ai là người nhà. Nếu như mọi người muốn đưa An Chỉ Nguyệt vào chỗ chết, con nguyện ý sẵn sàng cùng với cô ấy đối địch với cả thế giới. Những người có mặt đều sừng sốt, mặt tối sầm lại trong chốc lát. Ông cụ vỗ mạnh bàn tay vào bàn trà, một tiếng trầm vang lên, giọng nói uy nghiêm đầy tức giận. Đồ khốn nạn! An Kiến khúm núm đỡ lấy ông cụ. Ông chủ, trái tim của ông không được khỏe, ông đừng nóng giận. Ba, người nghỉ ngơi trước đi, nhuận khí, nhuận khí. Lý Vị Ương vội vàng tiến lên, vuốt vuốt ngực của ông. Tên khốn kiếp này, nó... Ông cụ khó thở. Bộ Hướng Đình trầm ngâm đầy kính, kìm lại một chút khí lực, đứng dậy đi ra khỏi phòng khách, đi ra cửa không để mọi người chú ý. Bộ Hướng Đình đi ngang qua người của Bộ Dực Thành, đi về phía cửa. Trái tim của Bộ Dực Thành cũng treo lên, mặc kệ ông nội đang ở trong phòng khách, đang sống giờ chết giờ. Anh đi theo bước chân của Bộ Hướng Đình. An Chỉ Nguyệt trốn khỏi biệt thự mà không mang theo bất cứ thứ gì cả. Cô chỉ muốn trốn đi, không cho vệ sĩ bắt quay lại nhà giam. Cô muốn ở lại, tìm bằng chứng chứng minh mình vô tội. Cô ấy chạy về phía trước, dọc theo con đường. Sau một hồi đi bộ, cô đến bến xe buýt. Nhưng vì không mang theo tiền và điện thoại di động, nên cô không dám lên xe. Ôm gối ngồi xồm xuống mép bồn hoa bên cạnh, vùi đầu vào đầu gối của mình. Đôi vai gầy và mảnh mai như bị đè nặng, khiến cô khó thở. Cả thế giới chỉ còn lại chính mình để dựa vào. Điều này rất khó chịu. Thời gian trôi qua, ngay cả bầu trời cũng bắt nạt cô. Đột nhiên tối sầm lại. Một luồng gió mát thổi qua, mây đen bao phủ, trời sắp mưa to. Không biết phải đi đâu, cô nghĩ ra cách tự cứu mình, đang nghĩ làm cách nào tìm được bằng chứng đã bị xóa sạch. Trời sắp mưa, về nhà đi. Đột nhiên, một giọng nói từ tính quen thuộc truyền đến, trong lòng An Chỉ Nguyệt hơi giật mình, ngẩng đầu khỏi đầu gối, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Cơn gió mát làm rối tung mái tóc ngắn đẹp trai của người đàn ông. Anh mặc một bộ quần áo bình thường ở nhà, một đôi dép lê đơn giản, tay đút túi quần. Dù vậy, cũng không che giấu được cái khí chất tao nhã, vẻ đẹp trai vốn có. Bộ Dực Thành nhìn An Chỉ Nguyệt đang xấu hổ. Lúc này, giống như là một con thỏ nhỏ bị thương, bó gối ngồi bên cạnh bụi cỏ. Anh cảm thấy rất đau lòng, nhưng đôi mắt to đáng yêu của cô lại mang theo vẻ kinh hãi, giống như nhìn thấy sinh vật lạ nào đó, khiến anh không khỏi mỉm cười. Nụ cười nhẹ là do biểu cảm dễ thương của cô, và đó cũng là do anh tìm thấy An Chỉ Nguyệt trước Bộ Hướng Đình. Trong lòng vui sướng không tả nổi, nụ cười đột ngột của anh khiến cho An Chỉ Nguyệt càng thêm sừng sốt. An Chỉ Nguyệt mở to mắt, miệng từ từ mở ra, sắc mặt như bị nhìn thấy vẻ đẹp của một ảo ảnh. Bộ Dực Thành còn biết cười sao? Và khi anh cười lên thì sẽ toát ra vẻ đẹp trai và nam tính mê hoặc tất cả mọi người. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông này cười. Cô quên đi chuyện riêng và những đau buồn của mình. Cô từ từ đứng dậy, chớp chớp mắt, lo lắng nói. Anh Dực Thành, anh vừa cười với em, anh đang cười với em. Bộ Dực Thành hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của mình. Cô vừa nói xong, anh lập tức siết chặt gò má, khuôn mặt căng thẳng, cau mày. Anh phải cười nhiều hơn, thật ra khi anh cười, trông anh rất đẹp. An Chỉ Nguyệt dùng ánh mắt ngốc nghếch nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Nụ cười của anh biến mất, khiến cô cảm thấy thất vọng không chịu nổi. Bộ Dực Thành ngượng ngùng ho khan mấy tiếng, có chút xấu hổ, khó nắm bắt. Né tránh ánh mắt nhìn chằm chằm của cô, đồng thời ngầm đồng ý yêu cầu của cô. Nếu An Chỉ Nguyệt thích nhìn anh cười, anh sẽ cố gắng cười nhiều hơn. Chỉ là không có chuyện gì khiến anh cảm thấy vui vẻ để cười cả. An Chỉ Nguyệt lại cảm thấy Bộ Dực Thành lại làm ngơ, thờ ơ ừ một tiếng cho có lệ rồi im lặng. Đối mặt với sự cao lãnh của Bộ Dực Thành, An Chỉ Nguyệt cười bất lực, nhìn xung quanh rồi nhìn về phía Bộ Dực Thành hỏi. Người của ông nội có đuổi kịp không? Chỉ Nguyệt, hãy tin anh một lần, Một lần này thôi. Bộ Dực Thành nhìn An Chỉ Nguyệt bằng ánh mắt rực lửa, giọng nói vô cùng kiên định. An Chỉ Nguyệt bị lời nói của anh hấp dẫn, cô nhìn anh thật sâu, cố gắng tìm kiếm sự tin tưởng trong mắt anh. Hai đôi mắt đối diện nhau, giữa sóng mắt có một tia ấm áp mờ ảo không thể nhìn thấu. Những gì người đàn ông này đối với cô luôn luôn là xa lạ, bởi vì cô vốn không quen anh nên không thể dập tắt phòng bị mà tin tưởng anh vô điều kiện. Nhìn thấy ánh mắt do dự của cô, Bộ Dực Thành sốt sắng nói thêm. Anh lấy mạng sống của mình ra để đảm bảo, chỉ cần ngày nào anh còn sống, anh sẽ bảo vệ em khỏi bất kỳ sự tổn thương nào. Anh không biết An Chỉ Nguyệt đang cảm thấy như thế nào, càng không hiểu lời nói ngọt ngào, chỉ muốn khẩn trương bày tỏ suy nghĩ của mình. Trong giây lát, anh nhìn thấy nước mắt của An Chỉ Nguyệt, giọt nước trong veo lấp lánh trên đôi gò má của cô. Đôi mắt đẫm lệ của cô xinh đẹp quyến rũ khiến anh say như điếu đổ, nhưng đồng thời cũng rất đau lòng. Anh không biết mình đã nói sai điều gì, tay chân tức khắc luống cuống, không biết nên đặt tay vào nơi nào. Anh đưa tay ra khỏi túi quần, cố gắng đưa tới lau nước mắt cô, nhưng vươn người được một nửa, lại không dám chạm vào khuôn mặt của cô, sau đó lo lắng rụt lại. Em bị sao vậy? Sao em lại khóc? An Chỉ Nguyệt nhìn hai tay không thoải mái duỗi ra rồi thu lại của anh, sắc mặt anh có vẻ đặc biệt khó xử. Cô cảm thấy rất thú vị, nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Từ nhỏ, cô chưa bao giờ thiếu sự theo đuổi của các chàng trai. Nghe nói nhiều lời ngọt ngào, nhưng chưa từng có người đàn ông nào hứa với cô như thế này cả. Không hiểu sao cô cảm động đến phát khóc. Có lẽ cô cần một nơi trú gió nhất vào lúc này. An Chỉ Nguyệt giờ khóc giờ cười lẩm bẩm. Đừng nói những lời như vậy với con gái, rất dễ hiểu lầm đó. Hiểu lầm sao? Bộ Dực Thành nhíu mày, liếc mắt, có vẻ mê hoặc, trầm giọng hỏi. Em hiểu lầm sao? Không có. An Chỉ Nguyệt lắc đầu, đưa tay lau nước mắt, nở một nụ cười nhẹ. Dực Thành, anh là người có suy nghĩ đơn giản. Em nghĩ em có thể hiểu ý của anh rồi, sẽ không phải là hiểu lầm. Nghĩ đơn giản sao? Hiểu ý sao? Bộ Dực Thành nhìn vào đôi mắt trong veo của An Chỉ Nguyệt và im lặng. Người phụ nữ này hoàn toàn không hiểu anh, cô mới thật sự là tâm tư đơn thuần. An Chỉ Nguyệt đưa tay gạt nước mắt, khịt mũi nói. Anh Dực Thành, em tin anh, em sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi sự thật được phơi bày là em vô tội. Bộ Dực Thành vô cùng phấn khích nhưng cũng không biết làm thế nào để biểu lộ cảm xúc của mình lúc này. Vì vậy anh giả vờ bình tĩnh đáp lại. Cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, từ tốn nói. Vậy thì hãy quay lại với anh. Em đừng quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần nghe anh thôi. Được, em sẽ nghe lời anh. An Chỉ Nguyệt hứa sẽ đồng ý. Bộ Dực Thành mím môi, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng. Nhanh chóng xoay người lại, đút tay vào túi quần, sải bước đi về phía trước. Đi thôi, trời mưa rồi. An Chỉ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn trời nhá nhem tối, bắt đầu lất phất mưa phùn. Cô vươn tay hứng mưa một lúc, lòng bàn tay cảm thấy ướt át, quả nhiên là mưa. Cô cười nhẹ, nhanh chóng đi theo sau Bộ Dực Thành. Hai người cùng nhau đi về hướng ngôi nhà. Mưa càng ngày càng nặng hạt, Bộ Dực Thành giống như là người không sao. An Chỉ Nguyệt lấy tay che đầu, nhanh chóng đuổi kịp. Anh Dực Thành, mưa càng ngày càng nặng, chúng ta đi ô tô trở về đi, anh có mang theo tiền không? Không. Điện thoại đâu? Không mang theo. Vậy thì mau chạy đi, chúng ta chạy sẽ nhanh hơn đó. Ngay sau khi Bộ Dực Thành nắm lấy cổ tay của An Chỉ Nguyệt, cả hai dừng lại. An Chỉ Nguyệt lo lắng nhìn cổ tay bị anh nắm giữ, hơi thở đột nhiên trở nên gấp rút. Sau đó cô nhìn anh với vẻ sâu sắc đầy quyến rũ mê hoặc. Dực Thành bình thản thì thầm. Đi với anh dưới cơn mưa một lát đi. Nghe nói các cặp đôi thích đi dạo dưới cơn mưa vì nó rất lãng mạn. Anh cũng muốn cùng với An Chỉ Nguyệt trải qua loại cảm giác lãng mạn này. Tuy rằng hiện tại không phải là một đôi nhưng cũng khá lãng mạn. An Chỉ Nguyệt không thể không đáp ứng yêu cầu của Bộ Dực Thành. Đổi lại là người khác đưa ra yêu cầu như vậy, cô sẽ chỉ nói tôi sẽ bị ốm. Đi trong mưa sao? Cả hai lạnh lùng, băng giá và xấu hổ. Người qua đường chắc hẳn là phải nghĩ rằng bọn họ là kẻ ngốc. Cô không thể từ chối Bộ Dực Thành, chỉ có thể cười ngượng ngùng và lễ phép đáp. Được rồi, em sẽ cùng anh đi dưới cơn mưa. Bộ Dực Thành nhìn mái tóc và áo sơ mi của cô ướt đẫm trong cơn mưa nhẹ. Trong lòng thấp thoáng cảm giác như ẩn như hiện. Nhất thời anh không thể rời mắt mà cứ nhìn chăm chú. An Chỉ Nguyệt lúng túng khoanh tay trước ngực, ôm lấy vai, xoa nhẹ rồi đi về phía trước. Chúng ta mau đi thôi. Bộ Dực Thành thở ra hơi thở nóng rực, đưa tay lên lau mái tóc ngắn rồi theo An Chỉ Nguyệt.

An Chỉ Nguyệt không nhìn ra được ý tứ sâu xa trong mắt anh, chỉ cảm thấy ánh sáng lạnh lẽo trong mắt anh. Anh Hướng Đình đã nói gì với anh? Tại sao thái độ của anh lại thay đổi 180 độ như vậy? An Chỉ Nguyệt bất bình hỏi, cổ họng nóng gian khó chịu. Cô chưa bao giờ thấy oan ức như vậy. Cho dù cha cô và bộ Hướng Đình mặc kệ cô cũng chưa từng bận tâm nhiều như vậy. Bộ Hướng Đình cũng có thể bảo vệ cô. Bộ Dực Thành thờ ơ nói. An Chỉ Nguyệt cười khổ, buồn bực nhìn hắn. Cho nên, tất cả những gì anh nói đều là nói suông sao? Phải, nói suông. Nói xong, anh bước tới cửa biệt thự. Nói suông sao? Thật đáng buồn và nực cười. An Chỉ Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Bộ Dực Thành đi xa, trong lòng trống rỗng, trầm mặc một lát. Lập tức đuổi kịp đứng bên cạnh anh, nghiêm nghị nói. Thật xin lỗi, không thể cứ như vậy mà đi. Chúng ta đã ký một hợp đồng lao động một năm. Công việc của tôi ở đây được pháp luật bảo vệ. Nếu anh muốn sa thải tôi, anh phải làm theo thủ tục hợp đồng. Bộ Dực Thành mở cửa mà không nói một lời nào, bước vào bên trong. An Chỉ Nguyệt đi theo anh, trở về nhà và những người khác đã biến mất hoàn toàn. Anh đi lên lầu và cô cũng theo lên lầu. Hai người lần lượt đi tới, nước chảy ròng ròng trên sàn nhà. Đột nhiên An Chỉ Nguyệt phát hiện nước chảy ra từ đầu ngón tay của Bộ Dực Thành là máu. Trái tim cô quặn thắt, cô nhìn lên bóng lưng anh, chỉ thấy quần áo của anh đã nhuộm đỏ máu và có vết xước. Cô vội vàng chạy tới, nắm lấy cánh tay của Bộ Dực Thành, lo lắng hỏi. Anh Dực Thành, sao tay anh lại chảy máu? Anh đẩy tay cô ra một cách chán ghét, tránh khỏi cô với khuôn mặt đờ đẫn, lạnh lùng. Bộ Dực Thành tiếp tục đi về phía phòng ngủ. Anh đang bị thương sao? An Chỉ Nguyệt tiếp tục hỏi. Bộ Dực Thành mở cửa đi vào bên trong. Đối với An Chỉ Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đóng sầm cửa lại. Có một tiếng rầm lớn, thô lỗ và lạnh lùng. An Chỉ Nguyệt khẽ cắn môi dưới, nắm chặt cánh tay, đứng ở ngoài cửa nhà anh. Một lúc lâu sau, nỗi đau yếu ớt cùng với lo lắng dưới lòng của cô đặc biệt rõ ràng. Cả trái tim đang treo trên người anh. Khoảnh khắc Bộ Dực Thành bước vào trong phòng, cơ thể anh dường như hoàn toàn trống rỗng. Anh bước đến mép giường, toàn thân ướt sũng và anh gục xuống. Lúc này, một tiếng chuông điện thoại di động từ giường trước truyền đến. Anh yếu ớt duỗi tay, cầm lấy điện thoại áp vào tay, khàn giọng lẩm bẩm. Có chuyện gì vậy? Không có nhiều người có thể gọi đến số điện thoại của anh. Anh nghĩ đó là Lạc Thập Thất. Giọng của một người phụ nữ lạ phát ra từ đầu dây bên kia của điện thoại. Bên kia hào hứng nói. Xin chào, anh Bộ, tôi là Hạo Nhi, anh còn nhớ tôi không? Tôi là bạn tốt của em họ anh Nhược Lam. Chúng ta đã gặp nhau vài lần trước. Tôi xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi nghe chị Nguyệt nói là nhà anh sắp thuê thêm người giúp việc, cho nên tôi... Bộ Dực Thành không đợi cô ta nói xong, liền lạnh lùng ngắt lời. An Chỉ Nguyệt cho cô số của tôi sao? Cái này... Hạo Nhi nhất thời không biết phải nói gì. Và có lẽ cũng là ngượng ngùng, nên cô chỉ... À, vâng, là chị Nguyệt cho tôi. Bộ Dực Thành nắm chặt điện thoại, cánh tay nổi gân xanh, lửa giận bao trùm, muốn ném điện thoại di động đi và lạnh giọng hỏi. Cô ấy muốn cô thay cô ấy làm việc sao? Hạo Nhi im lặng một lúc rồi vội vàng nói. Đúng vậy, là tôi nghĩ tôi hoàn toàn đủ tiêu chuẩn cho công việc này. Trình độ nấu ăn của tôi tốt hơn Chỉ Nguyệt và thái độ làm việc của tôi cũng rất nghiêm túc. Tôi cũng sẽ không đi khắp nơi nói xấu ông chủ là có bệnh, khó hầu hạ như Chỉ Nguyệt. Hạo Nhi còn chưa nói xong, Bộ Dực Thành đã lấy điện thoại đập mạnh vào tường. Với một tiếng nổ lớn, chiếc điện thoại va vào tường, rơi xuống đất, vỡ tan tành ngay lập tức. An Chỉ Nguyệt, người đang tắm ở phòng bên cạnh, đã giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn. Cô đẩy nhanh động tác tắm gội, rồi sau đó đi ra ngoài. Vài phút sau, cô lau sạch nước ở trên tóc, mở cửa trong bộ quần áo bình thường và bước đến căn phòng của Bộ Dực Thành. Vì quá lo lắng, cô quên không gõ cửa mà đi thẳng vào bên trong. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy chiếc điện thoại di động vỡ vụn trên sàn nhà. Cô chậm rãi đi tới, phát hiện Bộ Dực Thành đang nằm trên giường, quần áo ướt sũng chưa thay, tóc cũng ướt, mắt nhắm nghiền bất động. Lúc này mới nhìn thấy quần áo từ vai của anh đến cánh tay đều là nhuộm máu đỏ. Khăn trải giường đều là máu. Mắt của An Chỉ Nguyệt đỏ hoe, không biết anh bị thương từ lúc nào, nhưng xét trên khuôn mặt tái nhợt của anh thì chắc chắn là đã chảy quá nhiều máu. Không chút do dự, cô lập tức xoay người lao xuống lầu, lo lắng tìm hộp thuốc. Khi trở lại phòng, cô ngồi bên cạnh anh, không nói lời nào, đưa tay cởi từng cúc áo của anh. Ngay sau khi những chiếc cúc được cởi ra, bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông đã nắm lấy cổ tay cô, ngăn cản động tác của cô mà không nói một lời nào.